Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt siêu xe hào hoa, đám con cháu thế gia mặc sang trọng đứng ở một bên ồn ào. Anh Kỳ, anh quá chiều chuộng Minh Yên rồi. Phụ nữ không thể sủng ái, nhất là người con gái như Minh Yên. Kỳ thiếu, cẩn thận cô ta bò lên đầu anh tác quái, không đứng lên được nha. Kỳ Bạch Ngạn nhìn cô gái xinh đẹp lạnh như băng xương trước mặt, nội tâm có chút kích động, còn có mùi vị giống nhau, vừa đẹp vừa mạnh, từ nhỏ đến lớn Minh Yên đều không cho anh ta mặt mũi. Rõ ràng cô rất thích trai đẹp, hay véo khuôn mặt tiểu nam sinh, nhưng chính là chưa bao giờ véo anh ta. Anh ta cuốn lấy tàn nhẫn, cô sẽ tức giận mắng. Kỳ thiếu, chó ngoan không chắn đường. Kỳ thiếu, anh hư như vậy có xứng đáng với ba mẹ anh không? Kỳ thiếu, sao anh lại xấu xa như vậy? Lại dọa em gái cách vách khóc. Sau đó Minh Yên theo đuổi Lam Hy cao lớn anh tuấn kiêm học lực ưu tú. Anh ta tự biết mình cái gì cũng kém Lam Hy, nên đã tự bỏ cuộc. Một đi không trở về, nhắm mắt làm ngơ. Phần lớn thời gian đều ở nước ngoài lượn lờ, để tránh trở về thấy cảnh thương tình. Kết quả Minh gia phá sản, Lam Hy theo đuổi Hoa Tư, Minh Yên lại cam chịu sa đọa cùng một đứa con nuôi úc gia chưa từng nghe qua. Kỳ Bạch Ngạn giận dữ, cùng một người đàn ông nghèo cũng không muốn cùng anh ta. Các người đều câm miệng, trở về Nam Thành đi. Kỳ Bạch Ngạn không kiên nhẫn nhìn về phía đám anh em ồn ào giống một tiếng. Đám ăn chơi, tôi nhìn anh nhìn tôi, sau đó một đám tản ra, trèo lên siêu xe, lái xe xếp hàng đi. Anh Kỳ, Minh Yên, vậy tôi đi đây. Minh Yên, cô đối xử tốt với anh Kỳ một chút. Thật sự đã 2 ngày 2 đêm anh Kỳ không ngủ. Anh Kỳ, em đi đây, chị dâu Minh Yên. Hẹn gặp lại ở Nam Thành. Siêu xe sang trọng trong nháy mắt đã gào thét mà đi. Một đám bụi bặm bay lên, kèm theo tiếng hò reo của đám học sinh trung học. Khóe môi Minh Yên co giật một chút. Kỳ thiếu không đi sao? Tiêu Vũ thấy người của công ty và cuối cùng cũng thò đầu ra, kiểm tra vé để du khách lên tàu, cười không vào mắt, đi thôi. Khóe môi Kỳ Bạch Ngạn nhếch lên nụ cười tà tứ, hai tay ôm vai, không sợ hãi nói, anh đây chính là khách VIP phòng sang trọng của các người. Sắc mặt Tiêu Vũ và Minh Yên trong nháy mắt biến đổi. Ngạn bác ở một bên cũng nhíu mày, cái tên vừa dở hơi vừa lưu manh này hơi khó đối phó. Kỳ thiếu, cậu đợi một lát. Kỳ Bạch Ngạn lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Tà tứ cười nói, anh đây chờ được, VIP chuyên full L, net chỉ 1.000 đồng, ngày đọc tất cả kho 1.000, chuyện dịch miễn phí. Tiêu Vũ biến sắc nhìn về phía Minh Yên, ba người đi sang một bên. Minh Yên, tên này là ai vậy? Minh Yên thấp giọng nói, là một thiếu gia ở Nam Thành, trong nhà có bối cảnh rất tốt, não có bệnh, tính cách cố chấp. Nổi điên ba mẹ anh ta đều sợ cái loại này. Nếu thật sự để Kỳ Bạch Ngạn lên đảo, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ta chính là thuộc loại người không có khắc tinh. Trước kia Kỳ Bạch Ngạn cố kỵ quyền thế hai nhà Minh Lam, náo loạn không tính là tệ hại. Hiện giờ thân phận của anh ta là khách, còn có chương trình phát sóng trực tiếp. Cho dù nhét anh ta vào trong quan tài, bảng quan tài cũng không kiềm chế được. Tiêu Vũ, anh nói tôi nên làm sao bây giờ? Minh Yên tức đến mức vành mắt ửng đỏ. Tiêu Vũ nhíu mày, an ủi nói, đừng hoảng hốt, tôi gọi điện thoại về nhà hỏi bối cảnh Kỳ gia. Ngạn bác nhìn thoáng qua mấy tên công tử không xa, thấy tầm mắt anh ta vẫn khóa trên người Minh Yên, giống như diều hâu gặp gà. Đăm chiêu nói, Tiêu Vũ, trước tiên không cần gấp gáp. Minh Yên, vị Kỳ thiếu này có phải vẫn luôn theo đuổi cô hay không? Người của anh ta rất hỗn láo, những tay ăn chơi trác táng trong giới hào môn. thấy cô gái xinh đẹp đều đuổi theo. Minh Yên nhíu mày nói, anh ta chỉ muốn những thứ mới mẻ, tôi trông không giống vậy. Ngạn Bác lắc đầu, cười nói, cô nói anh ta không có khắc tinh, tôi ngược lại không tin. Cô có thể khắc chết anh ta, nếu không phải thích thật sự, sao lại mất công lên đảo ở. Đàn ông nhìn vào mắt phụ nữ có thể nhìn thấy rất nhiều bí mật. Vị kỳ thiếu này nhìn Minh Yên bằng ánh mắt lộ liễu hận không thể đem cô gái ăn tươi nuốt sống. Không chỉ thích, hơn nữa là thích không cách nào tự kiềm chế. Tôi sao? Mắt hạnh xinh đẹp của Minh Yên nheo lại. Anh rể, ý của anh là để cho em tiếp cận anh ta, dỗ dành anh ta không làm phiền. Như vậy có thể quá ủy khuất cho Minh Yên không? Tiêu Vũ nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Kỳ Bạch Ngạn hoàn toàn bất đồng với Úc Hàn Chi. Úc Hàn Chi tâm tư thâm trầm, thích bày mưu tính kế, khống chế toàn cục, sẽ không dễ dàng biểu đạt sở thích của mình. Kỳ Bạch Ngạn như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hoàn toàn không nói đạo lý với người khác. Vừa mới gặp mặt đã muốn ôm Minh Yên, sau này ở bên nhau, còn không biết phải làm ra chuyện quá mức gì. Minh Yên cắn môi, bối cảnh Kỳ gia không phải người bình thường có thể động vào được. Tiêu Vũ không có khả năng giúp cô đắc tội Kỳ gia, Úc gia cũng không có khả năng. Hiện giờ cô vô cùng thanh tỉnh, làm nũng, đàn ông quả thật có thể vì cô mà vung rất nhiều tiền. Nhưng mà đắc tội với người làm chính trị như Kỳ gia, là cá nhân đều sẽ cân nhắc ưu và nhược điểm. Cô không thể dựa vào ai, ngay cả khi ai đó giúp cô ra mặt. Nhân tình này cô chỉ có thể bán thân trả lại. Anh rể nói có đạo lý, tôi đi nói chuyện với anh ta. Minh Yên hít sâu, nhìn về phía Kỳ Bạch Ngạn, rồi đi qua. Kỳ Bạch Ngạn đợi rất không kiên nhẫn, đeo kính râm chơi điện thoại di động, bộ dạng vừa túm vừa côn ngầu. Thấy Minh Yên đi tới, lập tức cất điện thoại di động đi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp có chút nóng nảy. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Minh Yên, tìm tôi có việc? Minh Yên nhịn xuống nội tâm run rẩy, rũ mắt nói, Kỳ Bạch Ngạn, lúc còn nhỏ tôi bắt nạt anh là tôi không đúng. Tôi xin lỗi, anh chạy đến nơi làm việc của tôi như thế này, làm tôi sợ. Thấy cô gái cao cao tại thượng lại nhìn về phía anh ta xin lỗi, Kỳ thiếu trời không sợ đất không sợ trong nháy mắt có chút luống cuống tay chân. Giọng nói đều khàn khàn vài phần. Em không cần xin lỗi, tôi chỉ muốn đến đảo ở một thời gian. Đôi mắt lạch cạch của Minh Yên lóe lên một tia nghi hoặc. Dỗ dành thật sự được, tên này thì ra ăn mềm không ăn cứng. Minh Yên hít sâu, tính tình trước kia của cô kiêu ngạo cứng đầu nhất. Kỳ Bạch Ngạn cũng nóng nảy như lửa. Hai người vừa gặp mặt đã là sao chổi đụng vào địa cầu. May mắn cô mơ thấy kết cuộc của mình. Cô đã giác ngộ, biết cách vượt qua, đối với anh ta mềm mại một chút. Nếu không sẽ bị đám thế gia có quyền có thế này chơi chết. Anh muốn đi khách sạn cũng được. Chúng ta trao đổi điều kiện. Minh Yên nhanh chóng đưa ra điều kiện. Em nói đi. Kỳ Bạch Ngạn đáp một tiếng. Thấy cô rũ đầu xuống, chính là không thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Trong nháy mắt lại có chút nóng nảy. Âm trầm nói, nhìn ánh mắt anh đây rồi nói đi. Mẹ kiếp, anh ta đáng sợ như vậy sao? Cúi đầu, anh ta làm sao có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô? Minh Yên dương mắt nhìn anh ta một cái, tầm mắt tự do, mềm mại nói, thứ nhất, khách sạn chúng tôi có livestream, anh không thể nói bất cứ điều gì về tôi. Thứ hai, vào khách sạn, anh là khách, tôi là nhân viên làm việc, chúng ta là người lạ. Thứ ba, không thể động tay động chân với tôi. Nếu anh đều đáp ứng, tôi sẽ dẫn anh đến khách sạn. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Kỳ Bạch Ngạn tà tà nhếch môi, muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại sợ dọa cô, liền nhịn xuống. Minh Yên hít sâu một hơi, hai mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn anh ta. Được rồi, tôi hứa, mau đi, nơi quỷ quái này nóng muốn chết. Nếu làm hỏng em, tôi đây cũng đau lòng. Đáy mắt Kỳ Bạch Ngạn hiện lên một tia tà khí. Không động tay động chân, anh có thể động miệng, giả vờ là người lạ, lén lút chơi người hầu play. Trong đầu Kỳ Bạch Ngạn hiện lên ít nhiều hình ảnh không thích hợp. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt hận không thể nhét cô vào trong túi mình. Tùy tiện tự mình chà đạp, Minh Yên thấy anh ta đồng ý nhanh như vậy, nhíu mày, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu chống đối lại Kỳ Bạch Ngạn này, anh ta có thể chọc thủng trời của cô, xem như là nhị thế tổ khó chơi nhất Nam Thành. Đàm phán xong rồi, Tiêu Vũ và Ngạn Bác đi qua. Minh Yên gật đầu, chỉ thấy Kỳ Bạch Ngạn đi về phía xe Hammer màu đen của mình. Ném một nắm tiền cho nhân viên làm phà, ngay cả vé thuyền cũng không mua. Trực tiếp lái xe của anh ta lên thuyền, thấy Minh Yên vẫn đứng đó, thò đầu ra cửa sổ xe. Thúc giục, nhìn gì, lên xe. Minh Yên nhất thời vô cùng lo lắng. Tiêu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, tiến lên gõ cửa sổ xe Kỳ Bạch Ngạn, nói chuyện với người đàn ông. Minh Yên, chúng ta trở về trước rồi mới nói. Trong giới thế gia tôi cũng có một ít mối quan hệ. Khách sạn nhiều người, không cần lo lắng, Ngạn Bác an ủi nói. Rốt cuộc là hẹn khách trước. Nếu hủy bỏ dự định của anh ta, không cho anh ta lên đảo, sự tình nháo lớn thì chương trình tạp kỹ và Minh Yên đều không tốt. Chỉ hy vọng cô có thể dỗ được nhị thế tổ này. Lại nói trong lúc phát sóng trực tiếp, Tống Điềm và Tưởng Nghị quét dọn xong khu vực công cộng của khách sạn. Nhàm chán cầm livestream dẫn mọi người ngắm biển, sau đó chỉ thấy trên biển xanh thảm, hải âu điểm xuyết. Xa xa có thể thấy ngọn hải đăng màu đỏ. Nhiều du khách đi bộ trên bãi biển cát. Năm tháng yên tĩnh, tàu thuyền cập bến. Tiêu Vũ vừa mới gửi tin tức nói đã đón được khách. Vị này chính là khách VIP phòng nhìn ra biển, hy vọng là một anh chàng đẹp trai. Tống Điềm cười nói với ống kính. Minh Yên không thích livestream lắm, bình thường cũng chỉ là đến khu vực công cộng của khách sạn thì bị ống kính quét tới. Cho nên Tống Điềm vừa có thời gian liền chiếm lĩnh ống kính. Trong livestream, đối với điểm này vô cùng đắc ý, muốn dập tắt nhan sắc của chị gái. Cư dân mạng bật khóc nức nở, chị gái vẫn lánh khốc vô tình với livestream. Hoa, di chuyển băng ghế dự bị, chuẩn bị liếm màn hình. Vì sao các anh trai nhà tôi không thích livestream đây? Chị gái Minh Yên cũng vậy. Mẹ nó, Hammer, biển số xe này rất trâu bò. Trong lúc livestream, cư dân mạng vốn vẫn trạng thái nửa ngủ say, trong nháy mắt đã bị kích thích. Chỉ thấy trong ống kính, một chiếc xe Hammer cải tiến khí phách khốc liệt gào thét đến. Dừng ở bãi cỏ trước cửa khách sạn, mặc áo thun đen mát mẻ. Người đàn ông cao lớn uy vũ đẹp trai bước ra khỏi xe, dựa vào cửa xe, lười biếng châm một điếu thuốc, tư thế vừa quyến rũ vừa lưu manh. Đồng hồ trên tay dưới ánh mặt trời suýt nữa sáng mù mắt. Mẹ kiếp, chiếc đồng hồ này tôi đã từng xem qua trên tạp chí. Nó rất đắt tiền, đây có phải là khách đến khách sạn không? Thật là nam tính. Cả người đều lộ ra một cỗ hương vị xấu xa. Ôi, Tống Điềm cũng bị sự xuất hiện của đối phương làm cho hoảng sợ. Tâm bẩn đều, bang bang bang, nhảy dựng lên, có chút miệng khô lưỡi khô. Toàn thân tiết ra hormone, tuy nhiên không đẹp trai như Tiêu Vũ, nhưng thắng ở khí chất nam tính. Hơn nữa còn là xấu xa. Thời đại này, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Hơn nữa nhìn xe và biển số xe của anh ta, tuyệt đối không tầm thường. Hai mắt Tống Điềm phát sáng, tiến lên, cười nói, anh à, không thể dừng xe trên bãi cỏ. Xin hỏi anh có dự định ở khách sạn của chúng tôi không? Kỳ Bạch Ngạn lười biếng nhìn lướt qua cô ta cùng với ống kính. Xấu xa phun ra một hơi thuốc, làm Tống Điềm sặc đến khuôn mặt đều biến dạng. Trong lúc livestream vẻ mặt mọi người ngây thơ, đám fan Tống Điềm trong nháy mắt đã sủ lông lên, bắt đầu điên cuồng cày phá màn hình. Người đàn ông này có chuyện gì vậy? Có tố chất hay không? Có bao nhiêu tiền mà dơ bẩn ghê gớm như vậy? Tôi ghét đàn ông hút thuốc nhất. Có hiểu tôn trọng người khác không? Trong lúc livestream, nhóm rượu ngọt điên cuồng bàn tán người đàn ông xuất hiện trong ống kính. Một giây sau chỉ thấy đám người Minh Yên và Tiêu Vũ mang theo vật tư trở về. Cô gái da trắng xinh đẹp đi qua với khuôn mặt không chút thay đổi. Thưa anh, khách sạn của chúng tôi không được phép hút thuốc. Tên đàn ông xấu xa lập tức đứng thẳng, tháo kính râm xuống, không nói hai lời bóp điếu thuốc. Minh Yên, phiền đem xe rời đi, nó sẽ đè nát hoa cỏ. Người đàn ông ném chìa khóa xe cho Tống Điềm, lười biếng nói, em gái, đậu xe lại đi, đừng cười với đàn ông. Sự mập mờ này sẽ làm cho người ta hiểu lầm cô muốn ngủ với tôi. Tống Điềm tái xanh mặt. Trong lúc livestream, cư dân mạng lướt một màn hình 666.666 và ha ha ha ha ha ha, Tống Điềm suốt ngày chiếm livestream đã sớm khiến cho những người khác không thích. Thấy cô ta bị nói trong nháy mắt cảm thấy sảng khoái. Trong giới thế gia, con cháu nhàm chán xem livestream suýt nữa rớt cằm, điên cuồng mà tác, mau xem livestream. Mẹ Kỳ Thiếu chạy đến phòng livestream. Kỳ Thiếu theo đuổi Minh Yên chạy đến chương trình tạp kỹ. Em ma, Kỳ Thiếu đối với Minh Yên cũng quá say tình đi. Tất cả dịu dàng đều lưu lại cho Tiểu Yên Yên. Nhìn bộ dạng chó sói dịu dàng kia, tôi mắt mù, mù mắt 10.086. Tin tức không ngừng vang lên. Từ trong khoảng thời gian nghị sự quốc tế, Úc Hàn Chi lấy điện thoại di động, mở livestream, nhìn Kỳ Bạch Ngạn đang ở trong livestream. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống. Cách chương.